Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, phần 67. Một khi đã như vậy, ân, ăn ngon, tới, a, ta đây là làm sao vậy? Nhàn nhạt nói, Minh, đa tạ, hảo, từ hôm nay trở đi, liên tục xua tay, tới, thực hảo, hết chương.